Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 718, chương 719, Á Cớt Nương. Hình ảnh cận cung tham khảo, vụ cho là thật, như thế nào? Á Cớt rơi vào trầm tư, nàng không ngừng tính toán Diệp Huyền nói chiến thuật. Có thể không phải được không nói, hoàn toàn chính xác có thể thành công, nếu như ở bên ta sở hữu ta điều kiện tiên quyết. Quả thực có thể thực hiện, Á Cớt biểu thị. Nếu như không có lực lượng của ta, coi như chủ nhân ngươi thành công áp dụng cái này kế hoạch. Chỉ bằng mọi người lực lượng, cũng vô pháp chân chính sắp tối biến hóa sáng thế thần giết chết. Bởi vì hắc hóa sáng thế thần HP, vượt quá tưởng tượng khổng lồ. Nếu như không có Á Cớt tương chiến thuật lấy được thành quả duy trì ở Diệp Huyền không thắng được. Dạng gì chiến thuật? Rất đơn giản. Chính là lợi dụng loài người hiện đại khoa học kỹ thuật, chế tạo ra lực đánh vào đủ cường đại vũ khí, sau đó thừa dịp hắc hóa sáng thế thần chú ý lực bị Diệp Huyền bên này hấp dẫn lấy, sau đó đánh lén. Ngươi hỏi, tinh linh không phải miễn dịch công kích sao? Quả thực như vậy, nhưng Á Cớt sinh mệnh bổn nguyên cũng không miễn dịch trùng kích a. Á Cớt tự thân sẽ không bởi vì va chạm đả kích xuất hiện tổn thương, nhưng nàng đá phiến nhưng có thể bị đánh rơi. Đương nhiên, không thể là tinh linh tuyệt chiêu. Tinh linh tuyệt chiêu không cách nào chạm đến 860 những thứ này sinh mệnh bổn nguyên. Chỉ có nhân loại, cùng với trong giới tự nhiên gì đó mới có thể. Sau đó, vấn đề thứ hai, nhân loại sớm đã quăng đi vũ khí nóng nhiều năm. Như thế nào mới có thể để Diệp Huyền thu được có thể đánh rơi hắc hóa sáng thế thần đá phiến vũ khí? Nguyên bản, Diệp Huyền cũng không nghĩ ra, thậm chí không có biện pháp, vội vàng như thế thời gian, làm sao chế tạo ra vũ khí, mà chủng vũ khí, như thế nào mới có thể giấu giếm tiểu xích cùng hắc hóa sáng thế thần? Bất động thanh sắc chúng mục tiêu nó, những thứ này, quá khó khăn. Tiểu xích không phải người ngu, hắc hóa sáng thế thần càng thêm không phải, nó không có khả năng đứng ngẩn người, để Diệp Huyền cho nó một phát. Hơn nữa, coi như Diệp Huyền có thể đánh rơi hắc hóa sáng thế thần một bộ phận đá phiến, để cho xuất hiện nhược điểm, sau đó có thể phát ra, nhưng chỉ cần hắc hóa sáng thế thần ở, vậy nó có thể đem đá phiến triệu hồi, sau đó một lần nữa dung hợp. Cho nên Diệp Huyền tuyệt đối không có cơ hội ở hắc hóa sáng thế thần một lần nữa dung hợp đá phiến. Phía sau, lần thứ hai, lại chế tạo như vậy ưu thế. Trừ phi Diệp Huyền cũng có Á Cớt. Sau đó Á Cớt đem đánh rơi đá phiến cướp đi. Do đó có thể dùng hắc hóa sáng thế thần xuất hiện vĩnh cửu tính chỗ thiếu hụt. Như vậy, liền không có vấn đề. Á Cớt khẳng định Diệp Huyền chiến thuật hoàn toàn có thể thực hiện, chỉ cần có thể nắm lấy thời cơ. Diệp Huyền muốn chiến thắng hắc hóa sáng thế thần bất quá là vấn đề thời gian. Hô, nghe Á Cớt cũng khẳng định chiến thuật của mình, Diệp Huyền cuối cùng là thả lỏng một hơi. Nguyên do bởi vì cái này chiến thuật có được hay không, Á Cớt mới là có quyền lên tiếng nhất. Nàng nói đi. Vậy còn có vấn đề gì? Như vậy ta an tâm. Diệp Huyền tâm lý nắm chắc, mà Á Cớt cũng biết Diệp Huyền lo lắng. Bọn họ hôm nay là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Á Cớt tự nhiên cũng phải vì Diệp Huyền suy nghĩ, nên như thế nào đối phó hắc hóa sáng thế thần. Chủ nhân ngươi không cần lo lắng quá mức. Khi ta sống lại cái này phút chốc, chủ nhân ngươi đã thắng được trận này chiến tranh thắng lợi. Bọn họ không bị thua, sẽ bại, là hắc hóa sáng thế thần. Chúng ta đã thắng, đúng nga, Diệp Huyền cũng cười nói. Chúng ta đã thắng, đúng rồi, nói đến đây, Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến một việc. Hắn nhìn về phía Á Cớt, hỏi, Á Cớt ngươi có thể biến thành nhân loại dáng dấp sao? Là giống như Atikino như vậy sao? Đối với Chính là như vậy, ta đem xưng là tinh linh nương trạng thái. Ngươi có như vậy năng lực sao? Có thể Ahad, Arcus khẳng định trả lời. Để Diệp Huyền hơi kinh ngạc, bởi vì tinh linh nương hóa chắc là đánh bại chính mình hắc hóa thể sau đó mới có thể có lực lượng. Thật không nghĩ đến chính là Arcus dĩ nhiên lúc này liền có loại này năng lực. Ngươi sẽ, trước đây cũng sẽ không, nhưng bây giờ ta quả thực có như vậy năng lực. Ngoặc kép, CCC, không có lý do a. Diệp Huyền đem tinh linh nương hóa điều kiện nói cho Arcus. Nàng suy nghĩ một chút, nói, ta phẩm chất đã tới hồng quang duy nhất. Trên lý thuyết, đây là cường đại nhất tinh linh mới có thể có trạng thái. Cho dù là Daiga cùng Palkia, trước kia cũng bất quá là xích sắc thần thoại. Vẫn là dựa vào Diệp Huyền lực lượng, mới để cho bên ngoài tăng lên. Nói cách khác, Diệp Huyền có để bất luận cái gì tinh linh để thăng một cái phẩm chất lực lượng. Vậy theo nói như vậy, Diệp Huyền nói, Arcus người cũng có thể đề thăng phẩm chất. Là, vâng, đúng, hồng quang duy nhất mặt trên còn có một cái cường đại hơn trạng thái. Đó là cái gì? Trụ sắc, Arcus nói xong, vô hạn hắc ám trong nháy mắt cắn nuốt Diệp Huyền. Sau đó, một chút tinh quang trong bóng đêm hội tụ, cuối cùng tạo thành một cái vô cùng vô tận ngân hà. Vĩnh viễn hằng vũ trụ màu sắc, cũng là ta và hắc hóa sáng thế thần tranh đoạt siêu việt hết thảy lực lượng. Lam sắc hy hữu, tử sắc sử thi, màu cam truyền thuyết, đỏ đậm thần thoại, hồng quang duy nhất, trụ sắc vĩnh hằng, tinh linh phẩm chất bên trong có tên tuổi tối cao hy hữu độ. Vĩnh hằng Pokemon, sáng thế thần Arcus, bất quá bây giờ, bởi vì không có chân chính sắp tối biến hóa sáng thế thần tiêu diệt, cho nên Arcus đã chỉ là hồng quang duy nhất phẩm chất. Cần Diệp Huyền trợ giúp, mới có thể cuối cùng được lấy siêu việt gông cùm xiềng xiếc, trở thành cái kia mạnh nhất vĩnh hằng tinh linh. Sau đó, một đạo thần thánh quang mang ở Diệp Huyền trước mặt nở rộ. Mà từ trong ánh sáng, một cái thân hình cao gầy cô gái tóc vàng từ đó đi ra. Arcus, chủ nhân, Arcus tinh linh nương hóa phía sau vô cùng thành thục, tuổi chừng ở 20 tuổi ở trên, sau đó cả người lộ ra một cỗ khí tức thần thánh. Cùng còn lại tinh linh biến hóa sau cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nàng không phải tiểu cô nương, mà là cực kỳ thành thục nữ tử. Chân chính thục nữ, Diệp Huyền không phải là không có gặp được thục nữ loại tinh linh nương. Tỷ như Lugia cùng Kyogre cũng rất thục, nhưng vấn đề là, hai người hoàn toàn không có biện pháp cùng Arcus nương đánh đồng. Chênh lệch quá xa, lại nói tính cách, Arcus cho Diệp Huyền cảm giác phi thường bình thản, bị ánh sáng màu vàng bao phủ. Thậm chí ngay cả tâm linh đều cảm thấy ấm áp dương dương, phi thường thoải mái. Chỉ bất quá, cho dù là mạnh như Arcus cũng vô pháp may mắn tránh khỏi với khó. Mới tinh linh nương hóa sau đó là một tia, không phải treo trạng thái. Chờ một chút, các loại, Diệp Huyền thấy Arcus cũng bắt đầu hối tụ năng số lượng, cho là nàng cũng muốn giống như Ho-Oh như vậy, đi lên liền cho mình mặc vào một bộ y phục. Sao rồi, chủ nhân? Arcus nghi hoặc nhìn Diệp Huyền. Theo ta được biết, nhân loại giống như vậy, chắc là không quá lễ phép a. Cái đệch, Diệp Huyền vốn tưởng rằng Arcus cũng là không biết gì cả non nớt. Không ngờ tới nàng đã vậy còn quá có kiến thức. Điều này làm cho Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn, cũng để cho hắn nguyên bản kế hoạch còn chưa bắt đầu, liền bị trở ngại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.